Tận thế nhạc viên, chương 1389, khỏe mạnh ý lão sư mới là tiền vốn làm cách mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này trong, Lâm Tam Tửu lật qua lật lại ngủ không được. Tại không có mạng lưới xã hội bên trong, nàng cho dù có nghĩ thầm tra một chút Anida, tư liệu, cũng không thể không đợi đến ngày mai thư viện đi làm. Liền thập nhị giới bên trong đều có Mộc Ngư diễn đàn. Cái này xã hội hiện đại ngược lại tỏ ra quá nguyên thủy. Nàng nằm tại Ngô Luân cho nàng đánh phô bày trên chăn gối đầu gian đều là tiểu cô nương này khí tức. Người đứng lên vô cùng lạ lẫm, nhưng lại cách nàng như vậy thân cận, cảm giác thật là có điểm kỳ quái. Ngô Luân cũng không ngủ. Hai người không rên một tiếng nhịn đến 2-3 điểm đồng hồ. Ba đột nhiên hỏi, ngươi dự định làm sao tìm được ngươi bằng hữu nha? Ngươi còn chưa ngủ sao? Ta sợ ta ngủ rồi ngươi động thủ với ta. Ngô Luân nhỏ giọng nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ vài câu. Bất quá, ngươi thật giống như tâm không xấu. Chính là cảm giác bên trên. Quá dọa người. Ta trước kia đọc tiểu thuyết hình dung bên trong cái loại này tại trong núi đao biển máu ra tới tướng quân. Trên người đều mang sát khí. Khi đó ta vẫn không rõ. Về sau ngươi cũng sẽ có. Cái này lại không phải tiền. Ta tuyệt không nghĩ có. Chờ tận thế đến rồi. Liền không phải do nàng. Bất quá nói đi thì nói lại. Tận thế lúc nào đến? Lâm Tam Tửu cẩn thận xem kỹ điểm này thời điểm. Nàng mới bỗng nhiên phát giác một cái vấn đề. Người người đều chỉ nói có một loại hộ chiếu có thể đem tiến hóa người đưa về cái nào đó tận thế tiến đến điểm 6 tháng trước đó. Nhưng là không ai nói qua trước đó bao lâu. Nếu Anida chính là tiến hóa người, hắn trước thời hạn vài chục năm nay đến thế giới này, không phải cũng là tận thế 6 tháng trước đó sao? Nghĩ như vậy, nàng cũng không xác định Nhậm Nam rốt cuộc là lúc nào xuất hiện tại Cực Ôn địa ngục. Hai người bọn họ kết giao thời gian vừa lúc rơi vào 6 tháng này một đoạn thời gian trong. Trái tim bỗng nhiên siết chặt. Lâm Tam Tửu nghiêng người ngồi dậy. Bị chính mình suy nghĩ cho làm cho có điểm thở không được khí. Hoặc là nói, Quý Sơn Thanh suy nghĩ. Bởi vì nàng vừa rồi tại suy nghĩ lúc vô ý thức bắt chước ngụy trang lễ bao. Người thế nào? Ngô Luân từ trên giường đặt câu hỏi. Trọng yếu như vậy một cái vấn đề, coi như chính nàng trước kia không có đi suy nghĩ. Thập nhị giới bên trong nhiều như vậy tiến hóa người, thiêm chứng quan, cũng không có khả năng không có người phát hiện qua. Nhưng là từ không có người nhắc lên, tiến hóa người có thể sẽ trước thời hạn mấy chục năm đến tận thế thế giới. Muốn chính là như vậy. Trước thời hạn đến hộ chiếu đến chân quý tới trình độ nào? Kia chẳng phải tương đương với một cái thoát khỏi tận thế thế giới thủ đoạn sao? Có thể hay không cho rằng không có người đề, nói rõ những người khác không cho rằng đây là một cái vấn đề. Nói cách khác, cái khác tiến hóa người khả năng đều là tại 6 tháng trước đó một cái thời gian ngắn ngủi đoạn trong rơi xuống đất. Như tận thế là ngày mùng 1 tháng 8 phát sinh. Kia đám người tiến hóa đều là tại cuối tháng 1 đến 2 tháng sơ khoảng thời gian này bị truyền tống tới. Loại này phỏng đoán tự nhiên nhất, cũng phù hợp nàng nhất quán nhận biết cùng ấn tượng. Có thể Anida là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn căn bản không phải một cái tiến hóa người? Anida khả năng không phải. Nhưng nàng đúng vậy a, đại hồng thủy là xông phá tận thế thế giới quy luật đồ vật. Ấn lý thuyết. Không phải tận thế thế giới cũng không chịu ảnh hưởng mới đúng. Dù sao tận thế là nhân loại thế giới lần đầu sụp đổ. Đại hồng thủy là tại này cơ sở phía trên tiến một bước sụp đổ. Cho nên nó đại khái cũng cùng hộ chiếu đồng dạng. Xúc giác chỉ có thể ngả vào tận thế đến trước đó 6 tháng. Lại hướng phía trước còn tính hay không tận thế thế giới. Liền muốn đánh cái dấu hỏi. Cho nên đại hồng thủy đảo loạn lúc rơi xuống đất gian điểm này một khả năng. Bởi vì tỷ lệ thấp, tạm thời còn có thể không quan tâm đến nó. Thế giới này hiện tại là năm 2019 ngày mùng 3 tháng 6, đã nàng giờ phút này xuất hiện trong thế giới này. Dựa theo suy luận liền có thể cơ bản nhận định tận thế sẽ phát sinh tại ngày mùng 3 tháng 12 tả hữu. Hết thảy bị truyền tống đến thế giới này tiến hóa người. Tại trước mắt này cái thời gian điểm thượng đều phải đã xuất hiện trong thế giới này mới đúng. Như vậy, bọn họ người đâu? Gần nhất này 1-2 cái tuần lễ trong tin tức. Có hay không ra hiện cái gì? Đóng lại bắt trước ngụy trang về sau. Nàng lại một lần nữa cảm thấy không có internet không tiện. Chỉ có thể hỏi Ngô Luân. Kỳ nhân dị sĩ. Tỷ như nói. Thân thủ lợi hại tên điên. Hoặc là có cái gì đặc thù năng lực người. Ngô Luân nghĩ một hồi. Trong ấn tượng giống như có. Nhưng ta không nhớ rõ cụ thể là lúc nào trông thấy. Nàng nói đến chỗ này. Thở dài. Nói. Lại này quái nhân tin tức thỉnh thoảng liền có một cái. Rất bình thường. Ngươi có phải hay không nhìn báo chí liền cho rằng. Những này quái nhân chính là của ngươi bằng hữu a đến. Vẫn là đem nàng xem như một cái tinh thần không bình thường người đến xem. Ta ngày mai còn muốn đi làm a. Ngô Luân vòng quanh chan nghiêng người. Nhỏ giọng ai thán nói. Ta sẽ chết. Đừng lên. Lâm Tam Tửu không chút nghĩ ngợi nói. Đều nhanh ngày tận thế. Trả lại cái gì ban. Ngươi có lưu khoản hay không? Ngày mai đi toàn bộ nói ra. Đem nên mua đồ vật đều mua. Thực phẩm, vũ khí, dược phẩm, vật dụng hàng ngày. Có ta có thể phân cho ngươi một ít. Nha, Ngô Luân liền cùng nàng tranh luận khí lực cũng không có. Lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Ta cũng cần có người mang ta đi thư viện. Lâm Tam Tửu một bên suy tư. Vừa nói, còn phải đi tìm tòa báo. Đài truyền hình cùng tạp chí xã loại hình địa phương. Hỏi một chút có thể hay không đánh quảng cáo cái gì. Này đều cần một cái người địa phương dẫn đường. Đánh cái gì quảng cáo? Đánh quảng cáo là đòi tiền. Người có sao? Ta nghe nói một đoạn ngắn TV quảng cáo liền phải hơn mấy chục vạn đâu. Người không nên nhìn ta. Ta một tháng tiền lương 4.000 năm. Lâm Tam Tửu trầm mặc một thời gian thật dài. Kỳ thật không vội mà liên hệ cái khác tiến hóa người giống như cũng không có gì. Dù sao 6 tháng về sau bọn họ liền đều phải ló đầu. Đến lúc đó lại tìm thêm chứng quan. Hẳn là cũng tới kịp a. Xem ra người sống một đời phần lớn thỏa hiệp. Chủ yếu vẫn là bởi vì không có tiền. Không riêng gì đánh quảng cáo a. Ngô Luân mở cái đầu. Liền phải đem lời đều nói xong. Ăn ở không đều phải tốn tiền sao? Người cũng không thể vẫn luôn lưu tại ta chỗ này a. Người hôm nay một trận liền ăn sạch ta một tuần lễ cơm tối. Ta nuôi không nổi ngươi a, ngươi không có người thân sao? Ngươi về nhà đi, có được hay không? Lễ Bào khuôn mặt theo trong đầu vạch một cái mà qua. Lập tức là nàng Exodus, cùng với theo Exodus trong hành lang chạy tới Bohemian bóng lưng. Lâm Tam Tửu đem mặt vùi vào gối đầu trong. Không có lên tiếng. Ta cũng muốn về nhà a. Nàng qua nửa phút. Mới thì thào nói. Ngô Luân giống như có chút hiểu lầm. Than thở nói. Thực sự là. Người người trong nhà đều có một bản khó đọc kinh. Được rồi được rồi. Dù sao ta như vậy ngày mai đi làm cũng nhịn không được. Ta cho tổ trưởng xin phép nghỉ đi. Nàng đứng lên móc điện thoại gửi nhắn tin. Màn hình doanh doanh sáng lên hết. Đêm tối trong hiện lên một trương uổng phí khuôn mặt nhỏ. May mắn nàng biết ta hôm nay buổi tối trạng thái không tốt. Chủ yếu vẫn là bởi vì. Ngô Luân nói xong. Nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Hở. Người đem mặt rửa sạch dáng dấp không tệ a. Ta tại quầy hàng lúc. Như thế nào nhớ rõ ngươi huyết bồn đại khẩu. Lâm Tam Tửu quả thực lười nhác nói chuyện cùng nàng. Vẫn luôn kề đến 4 giờ. Nghe Ngô Luân phát ra kéo dài bình ổn tiếng hít thở. Nàng lặng lẽ vén chăn lên đi lên. Trong đầu cất sự lúc. Ngủ cảm giác tựa như là lãng phí thời gian. Rạng sáng 4 giờ lúc thành thị là ám lam sắc. Như là hiện thực ngủ rồi về sau làm một giấc mộng. Qua đêm sinh hoạt người về nhà. Sáng sớm rời giường người còn không có tỉnh. Toàn bộ thành thị chính là ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Chỉ có đèn đường lẳng lặng chiếu sáng đường cái. Màu da cam ánh đèn hòa tan ở trong màn đêm. Lâm Tam Tửu dọc theo đường cái đi thẳng. trên đường đi đem thuộc về xã hội hiện đại từng ly từng tí đều nhìn vào trong mắt. Còn không có mở cửa. Nhưng là bếp sau đã bốc lên hơi nước sớm một chút cửa hàng. Cửa sắt quan đến nghiêm nghiêm ô tô linh kiện tiệm sửa chữa. Ven đường dưới tàng cây chất thành mấy cái không biết ai ném ở chỗ ấy túi rác. Ngẫu nhiên có một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bởi vì bước nhanh nhanh, nàng đi qua phạm vi rất lớn. Cũng không có dẫm lên bất luận cái gì phó bản. Từng nhà đều bình ổn ngủ yên. Không nhận một tia khuấy động. Nàng trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi. Cũng rốt cuộc bị bỏ đi. Nàng vốn là muốn qua. Thế giới này có thể hay không đã sớm nghênh đón một loại nào đó hình thức tận thế. Chỉ bất quá như cũ duy trì bình thản giả tượng. Tựa như khuẩn nấm xã hội đồng dạng. Nhưng bây giờ nhìn lên. Này quả thật là một cái làm từng bước nhân gian. Bánh xe vượt trên mặt đất thanh âm. Từ phía sau dựa vào tới. Tại bên người nàng chậm lại. Lâm Tam Tửu nhìn lại. Phát hiện là một chiếc lóe lên xe chống đèn xe taxi. Bên trong lái xe chính nhìn quanh ra bên ngoài nhìn. Tựa hồ là muốn nhìn nàng có ngồi hay không xe. Nàng đang muốn khoát tay cự tuyệt lúc. Chỉ thấy tài xế kia vội vàng vặn một cái đầu. Nhấn cần ga một cái. Đào Mệnh tựa như vừa vội nhanh nhanh chóng cách rời bên cạnh nàng. Trang không đều rửa sạch sao? Tài xế này có lẽ cũng cùng Ngô Luân đồng dạng. Đối lực lượng cùng nguy hiểm đều thực mẫn cảm. Lâm Tam Tửu đứng tại rạng sáng không người đầu đường trên. Trong lúc nhất thời không biết nên đi về nơi đâu mới tốt. Nghĩ nghĩ, dứt khoát lượn quanh một vòng tròn. Theo một phương hướng khác hướng Ngô Luân ra trở về. Tiểu cô nương kia sợ đến mệt mỏi. Giờ phút này ngủ rất ngon. Chỉ sợ còn không biết chính mình đã bỏ qua một cái thoát khỏi Lâm Tam Tửu cơ hội thật tốt. Ngô Luân chỗ ở, hiển nhiên không phải cái gì khu vực quý giá khu vực. Tại phồn hoa cao cấp trung tâm thành phố, hết thảy đều bị đóng gói đến sạch sẽ. Không tốn sức chút nào. Càng đi vùng ngoại ô đi, mọi người tìm kiếm nghĩ cách sinh hoạt vết tích liền càng không gói được. Rõ ràng nổi lên mặt ngoài. Một nhà thu phế phẩm tiểu vựa ve chai bệ vệ sát bên tiệm cắt tóc. Nhà hàng cửa ra vào thấm từng mảnh màu đen vết bẩn nước đọng. Lâm Tam Tửu đi tới, bỗng nhiên vừa quay đầu, lại quay trở lại đi. Nàng đi vào phế phẩm đứng cửa, thấy đại môn khóa chặt, dứt khoát vòng vào trong đường nhỏ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dạng này hẻm nhỏ cũng không có camera. Vừa vặn thuận tiện nàng nghiêng người liền nhảy lên đầu tường. Phía dưới là cái sân. Tản ra thối hoắc một cỗ hương vị. Chính như nàng suy nghĩ như vậy. Bên trong chất đầy đè ép lon nước, bình nhựa, cùng báo chí cũ tạp chí. Lâm Tam Tửu lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nàng kỳ thật không có một cái mục tiêu rõ rệt. Nhưng nàng xác thực quá cần biết thế giới này tin tức. Nghĩ nghĩ. Nàng dứt khoát đem hết thảy báo chí cũ đều tấm thẻ hóa thu vào. Chuẩn bị mang đi từ từ xem. Nhiều như vậy, người phải xem tới khi nào? Hồi lâu không có lên tiếng ý lão sư hỏi. Ta quét mắt một vòng ngày cùng tiêu đề là được. Không cần đem hết thảy nội dung đều nhìn qua nha. Ý lão sư không có thanh. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lại nói chuyện. Người mấy ngày nay luyện tập ý thức lực đi. Ta, có chút lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Đúng rồi, như thế nào hai ngày nay rất ít gặp ngươi nói chuyện? Chính là ngẫu nhiên nói một câu, cũng lập tức liền không có âm thanh, cũng không nói lên được cái gì. Ý lão sư tựa hồ cũng có chút không lớn khẳng định. Ta chính là, hơi mệt, tựa như là ngươi mệt dã rời tựa như, ta biến mất nghỉ ngơi một ngày, lúc trở lại lần nữa nhưng vẫn là mệt. Có lẽ ngươi bắt đầu luyện tập, ta liền sẽ cảm giác tốt hơn một chút đi. Gần nhất tiêu đề đều tích cực phát dương xã hội chủ nghĩa chính năng lượng. Tấu chương xong, cách chương.